Minh tinh hoàng hậu giá đáo. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến trước cửa điện công chúa, Mộ Dung Liệt Phong ngỡ ngàng mang theo ngưỡng mộ, không ngờ điện của hoàng tỷ lại hoành tráng như vừa yêu hoàng tỷ. Nơi đây thật đẹp. Già Tử Ly gật đầu xem như đồng ý. Bên ngoài Mộ Dung Cảnh đúng là rất quan tâm đến Mộ Dung Ngữ Lam. Cho dù chỉ là một cái bao cỏ nhưng cung điện thật sự rất hoành tráng. Trước khi nào bên trong điện là một vườn hoa đua sắc tranh nhau, hòn Nam Bộ được cống phẩm từ nước Chư Hầu, gạch đá hoa cẩm thạch, xa hoa không ai bì được. Vân Phi Vũ đi lên phía trước, đi vào thôi, công chúa không định ngoài chứ, nàng tức nổ đom đóm mắt, đây là điện của nàng được không? Dạ Tử Ly đi vào bên trong, Mộ Dung Liệt Phong cũng từ tốn bước vào, trên mặt cũng không chút nào che giấu hưng phấn. Ngồi vào trong thư phòng, xuân hoa dâng lên trà. Nhìn về phía bọn họ, thầm chảy mồ hôi hột. Công chúa đây là như nào? Một người là đương triều thừa tướng đại nhân Vân Phi Vũ. Con người còn lại là thất hoàng tử do hoàng quý phi thân sinh lại cùng nhau đến công chúa điện. Công chúa lại chọc hỏa. Nhận thấy dò xét e ngại ánh mắt từ Xuân Hoa, nàng ho khan hàn giọng. Vân thừa tướng nhắc về hinh vương Thanh Long quốc rốt cuộc là muốn nói gì? Hắn không vội, nhấp miếng trà nhẹ giọng lên tiếng. Hình vương Thanh Long quốc vốn sẽ lên ngôi thiên tử, hắn lại từ bỏ nhường lại cho cháu mình là Tuyết Diệp An lên làm hoàng đế. Thanh Long quốc hoàng luôn luôn kính trọng mình hoàng thúc hình vương. Khi đó hoàng thượng gửi hòa thân thư, chính tay Tuyết Diệp An xé trước mặt bá quan văn võ Thanh Long. Trực tiếp xé, nàng há hốc, cái tên này như vậy cục xúc, trực tiếp xé rồi. Phải biết là đó hôn thư từ một quốc gia như Huyền Vũ. Hắn không xem ai ra gì lại hủy trước mặt văn võ bá quan. Đây chẳng phải tát vài mặt nàng cùng Huyền Vũ. Mộ Dung Liệt Phong hiếm khi lộ ra tức giận. Tuyết Diệp An thật sự khinh người quá đáng. Vân Phi Vũ lại nhấp ngụm trà. Cùng lúc đó Tuyết Vô Ảnh đột nhiên đi vào, tuyên bố sẽ hòa thân cùng Huyền Vũ. Tuyết Vô Ảnh sao đột nhiên lại muốn hòa thân? Tuy không muốn thừa nhận nhưng nàng biết thanh danh của này nguyên chủ có bao nhiêu xấu. Tuyết Vô Ảnh có thần kinh bệnh nhìn đến Vân Phi Vũ sâu thẳm ánh mắt, tiếp tục nói. So với Tuyết Diệp An, Tuyết Vô Ảnh thêm vài phần trầm ổn. Hắn biết được nếu vì việc này gây thù với Huyền Vũ, xung quanh Chu Tước cùng Bạch Hổ như hổ rình mồi, đây không phải ý tốt. Hoàng tỷ thật sự gả cho Tuyết Vô Ảnh, Mộ Dung Liệt Phong tiếc nuối nói, trong cung chỉ có mình nàng đối xử hắn tốt. Hắn thật sự không muốn nàng đến Thanh Long quốc hòa thân. Không phải không có khả năng, hắn úp mở lại tiếp tục nói, hình vương sẽ đến Huyền Vũ trong một tuần, ngoài mặt chính là cầu thân. Còn lại chính là muốn mượn cớ này thăm dò Huyền Vũ. Đến lúc đó công chúa ngươi trong yến tiệc hãy mạnh dạn nói muốn gả cho ta. Vân Phi Vũ cười đến yêu mị xinh đẹp, Dạ Tử Ly giật mình, không cần nàng nói hắn đã muốn cùng nàng thành thân. Đúng là Vân Phi Vũ đã từng đối với nàng nói quá. Chỉ là không ngờ hắn thật sự muốn cùng bao cỏ công chúa như nàng thành thân. Mộ Dung Liệt Phong bất ngờ không kém, trong tam vị công tử Huyền Vũ. Vân Phi Vũ là kẻ đào hoa phong nhã nhất, hắn như hồ ly luôn thu hút muôn loại ánh nhìn, lại như thế muốn thành hôn cùng hắn hoàng tỷ. Đây thật sự chấn động tin tức, Vân Phi Vũ, ngươi đây là nghiêm túc, nàng bán tín bán nghi hỏi, hoàn toàn nghiêm túc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không chút giả dối trả lời, không biết từ bao giờ trái tim này đã âm thầm mang hình bóng của nàng. Nàng hít hơi sâu quyết tâm nói, được rồi, Mộ Dung Ngữ Lam ta sẽ chỉ gả cho Vân Phi Vũ ngươi. Vân Phi Vũ bây giờ là tốt nhất lựa chọn, không thể xa xôi gả cho Tuyết Vô Ảnh, càng không thể tìm chỗ chết ở Thủy Lăng Hiên. Nàng chỉ có thể dựa vào Vân Phi Vũ, huống hồ tuy rằng là nam chủ nhưng Vân Phi Vũ luôn đối với nàng rất tốt, nhất mực quan tâm. Vậy sao không thử một lần tin hắn? Trái tim như hẫng một nhịp, Vân Phi Vũ cố gắng ngăn lại vui mừng hỗn loạn cảm xúc. Trên khóe miệng lại không giấu thể hiện lên nụ cười nhẹ, nhìn hắn mỹ mạo đến yêu nghiệt. Bên ngoài lại vang lên không vui giọng nói, chuyện hôn nhân đại sự há có thể tự quyết định. Dạ Tử Ly đưa hắt ra ngoài cửa, chỉ thấy hắc bào uy vũ, sắc lạnh ánh mắt nhìn trầm vào nàng, như tạc tượng dung nhan lúc này nhuộm màu băng giá, mang theo âm trầm. Tam Hoàng Huynh, Mộ Dung Liệt Phong là người đầu tiên phục hồi, vội vã hành lễ. Vân Phi Vũ đưa lên khóe miệng cười, cũng gật đầu chào hỏi. Chỉ riêng Dạ Tử Ly lúc này mới lấy lại thần hồn lên tiếng. Tam Hoàng Huynh đến ta công chúa điện là có ý gì? Cách chương.